Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 704, chương 704, thương thế đến thật là đúng lúc. Hòe, nếu như nói máu tươi vẩy ra, sẽ để cho những quyền quý kia nhóm hưng phấn, thậm chí là vui vẻ nói, như vậy làm máu tươi biến thành vỡ vụn huyết nhục thời điểm. Những này là quyền quý cũng sẽ cùng người bình thường phản ứng đồng dạng. Chỉ cảm giác trong bụng một trận kịch liệt bốc lên, cũng nhịn không được phun ra. Thật sự là kẻ đáng sợ a, lại có thể hoàn toàn không nháy mắt giết chết nhiều người như vậy. Thân ở dạng này ngươi có thể làm hoàn cảnh bên trong vậy mà mặt không đổi sắc. Không hổ là đã từng ngũ hoàng đứng đầu Bạch Ưng Bạch Thủy. Quả nhiên tâm địa như sát, băng lãnh vô tình, dù cho là Trác, đối mặt tình huống như vậy cũng không khỏi có chút hít một hơi khí lạnh. Có chút sắc mặt tái nhợt, có chút không dám nhìn thẳng kia máu tanh Tu La chàng. Ba bác, tới đi, lần này người không có phận sự tất cả cũng không có. Hai chúng ta ở giữa cũng có thể thật tốt chiến đấu. Bạch Thủy thanh lý xong tất cả về sau, ba bác cũng kém không nhiều thanh lý xong. Chỉ là, ba bác đồng dạng bị Bạch Thủy chi huyết tanh hung ác tuyệt thủ đoạn giật nảy mình, ngươi là một kẻ hung ác. Xem ra trận chiến đấu này không có dễ dàng như vậy. Nếu như nói trước đó ba bác cũng không có đem Bạch Thủy coi ra gì, như vậy từ giờ khắc này bắt đầu, ba bác liền thật đem Bạch Thủy đặt ở cùng hắn cùng một trên bình đài. Ba bác biết, hơi không cẩn thận, hắn cũng rơi vào cùng những cái kia bị Bạch Thủy tàn nhẫn giết chết người kết quả giống nhau. Vậy thì tới đi, Bạch Thủy trên thân oanh bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm khí. Không chút kiêng kỵ mãnh liệt mà ra, để chung quanh hắn hợp kim vòng bảo hộ đều run rẩy một chút. Ông ông tác hưởng, một côn thiên hạ kinh. Ba bác không có chậm trễ chút nào. Côn ảnh huyễn động, chính là mạnh nhất chiêu số mãnh liệt mà đi. Bạch Thủy trường đao bao vây lấy Busosoku Haki đỡ được một chiêu này. Nhưng trường côn bên trên lực lượng khổng lồ, lại đem cả người hắn bị chấn lui ra ngoài 4-5 bước. Lại cử động phong vân biến. Ba bác lúc này thừa thế truy kích, trường côn hóa thành một đạo lăng lệ huyễn ảnh, bay thẳng Bạch Thủy mà đi. Xé rách không khí oanh nhưng rung động, nếu như bị đánh trúng vào, Bạch Thủy nói không chừng muốn gãy mất mấy cục xương. Kinh hồng, Bạch Thủy ánh mắt ngưng tụ, liền đem toàn thân sắc bén kiếm khí quan chú tại một đao kia phía trên. Đồng dạng phá không đâm tới, trùng điệp chống đỡ tại đánh tới trường côn phía trên. Dầm dầm dầm. Một côn một đao tại đối bính một nháy mắt liền phanh phanh phanh bạo hưởng không ngừng. Không khí trực tiếp nổ tung từng vòng khiếp người khí lãng. Đem trên đài những cái kia vỡ vụn khối thịt trực tiếp hất bay ra ngoài. Hai người dưới chân lớn cùng dạng vỡ vụn, như cùng một cái mạng nhện lên giống như. Không ngừng lan tràn, hai người thân thể đồng thời chấn động. Giống đụng chúng không khí thực thể đồng dạng, dẫn phát đấu thú trường một trận run rẩy. Phốp, nhưng lúc này Bạch Thủy vết thương trên người đột nhiên phát tác. Để Bạch Thủy một chút liền quỳ rạp xuống địa, che lấy ngực trái liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Dạng này cơ hội tốt, ba bác làm sao có thể bỏ qua. Lúc này dậm một bước, trường côn xoay chuyển, quấy toàn bộ đấu thú trường không khí, liền hướng phía Bạch Thủy đầu lực bổ xuống. Ba mùa yêu ma loạn. Đối với một kích này, ba bác tình thế bắt buộc. Hắn tin tưởng, Bạch Thủy là không có thời gian có thể kịp phản ứng. Dù sao, Bạch Thủy coi như kịp phản ứng muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi. Sự thật tựa như ba Bartholomew tưởng tượng như thế. Bạch Thủy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ tới kịp hai tay gác ở trên đầu bảo vệ yếu hại, liền bị hắn một côn đánh trúng. chỉ thấy lớn bịch một tiếng bị oanh ra một cái rộng chừng hơn 10 mét vỡ vụn cái hố. Mà Bạch Thủy hãm sâu tại bên trong lòng đất, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.